Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 46, C46, không chỉ có cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, e rằng chồng cô đã mặc bộ đồ này mấy năm rồi nhỉ? Chậc chậc, nhìn vết nhăn trên bộ quần áo này, còn chất liệu này nữa, chắc chắn là của một người bán hàng rong. Bộ quần áo của một người bán hàng rong mà cũng mặc lâu như vậy. Chồng cô nghèo nàn đến mức độ nào chứ? Vừa nói, Từ Diễm Hồng vừa mở chiếc túi LV đắt tiền của mình ra, thuận tay lấy ra 100 tệ, sau đó ném thẳng vào chân Lâm Phàm, vẻ mặt mỉa mai nói. Đây, ăn mày, cho anh 100 tệ này, cầm lấy mà mua một bộ đồ vỉa hè đi, để không làm vợ anh là Bạch Y mất mặt. Ha ha ha, Từ Diễm Hồng cười ngặt nghẽo, sỉ nhục Lâm Phàm khiến cô ta cảm thấy hài lòng hơn là trực tiếp sỉ nhục Bạch Y, không chỉ có cô ta. Thanh niên bên cạnh không khỏi say mê liếc nhìn Bạch Y, sau đó khẽ mỉm cười, lấy ra 100 tệ, ném vào chân Lâm Phàm. Nếu vợ tôi đã cho anh, tôi đương nhiên cũng sẽ cho anh ồ. 200 tệ, đủ để anh mua một bộ quần áo mới đấy. Sỉ nhục, 200 tệ màu đỏ trên mặt đất dường như đã chà đạp lên lòng tự trọng của Bạch Y và Lâm Phàm. Bạch Y tức giận đến thân thể mảnh khảnh run rẩy, sắc mặt trở nên âm trầm. Mà ngay khi Bạch Y đứng lên muốn trút giận, Lâm Phàm bất giác vỗ vỗ vai cô, sau đó mỉm cười ôm cô vào lòng, rồi mới nói. Xin lỗi, vợ chồng chúng tôi không nhận tiền quyên góp từ kẻ lăng nhăng và người đàn ông bất lực. Kẻ lăng nhăng, bất lực, cách chương.